xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân có những nhiệm vụ như canh cửa, gác trại, tuần đêm. Phương Thế Hữu thích nhất là tuần đêm ngoài thành. Đồng chí gió rét thấu xương, hắn chẳng hề sợ, còn hay bắt được dã thú trong đống gạch vụn ở tường thành cũ, lột ra rồi nướng ăn. Ta chọc hắn ham ăn, lúc nào cũng thèm được nhấm nháp chút mồi ngon. Hắn thì cười hề hề, chắp tay ra sau, sâu xa nói, đợi đi, ta sẽ tặng tỷ một món quà năm mới. Hôm ấy đi tuần đêm, lại đụng ngay bọn thám mã Đạt Đát mò tới trộm lương thực. Dù đã đánh kẻng báo động, B.A.N. tên lệnh lên trời, nhưng quân tiếp viện vẫn chậm một bước. Phương Thế Hữu bị tên lạc B.A.N. trúng vai, được táng vào lều y tế. Lúc ấy trời chưa sáng, ta tóc tai rối bù lao đến, cầm máu, rút mũi tên, khử trùng, khâu vết thương. Xong xuôi, đám y nữ ùa vào dọn dẹp M.A.U. bẩn, ta mới dám ngồi xuống. Hai bàn tay run rẩy không kìm được. Tên khốn này nghiêng đầu, trừng mắt nhìn ta, tình tỷ, sao tỷ không khóc vậy? Ta nằm trên cáng được khiêng về, chỉ muốn nhìn xem tỷ khóc lên trông thế nào. Ta hận không thể cho hắn hai móng vuốt. Ngươi mà còn ra ngoài tìm đồ ăn, ta bóp C.H.E.T ngươi như con cháu chát đấy. Hắn đờ, em ở giường cười ha ha. Tên này lớn lên trên núi cùng đám thổ phỉ, thân thể rắn chắc. Ngày thứ hai đã xuống giường, ngày thứ ba mặc áo bông lượn khắp doanh trại. Ta cõng theo hòm thuốc đuổi theo sau, quát lớn, Phương Thế Hữu, đồ đầu đất, vết thương do tên B.A.N. là dạng phếu, ngoài nhỏ trong lớn, nếu tổn thương thần kinh, sau này cánh tay ngươi đừng mong nhấc lên nữa. Ngươi mau nằm trở lại lều y tế ngay cho ta. Hôm ấy chính là mùng một Tết, khắp nơi pháo nổ đi đùng, đỏ rực tưng bừng. Trong doanh trại, mấy tiểu tướng con cười hớn hở xem chúng ta ầm ĩ. Đến khi Phương Thế Hữu chạy nửa vòng quanh chủ soái doanh, từ lều của mình lôi ra một vật, trải rộng trước mặt ta. Hê hê, quà Tết đây. Lời mắng của ta nghẹn trong cổ họng, há miệng sững sờ. Đó là một chiếc áo khoác lông trắng, không tay, không cổ, chẳng nói đến kiểu dáng hay đường nét, chỉ có mấy hạt nút áo cài ngay ngắn trên vạt, từng đường kim mũi chỉ ken dày, hiển hiện sự dụng tâm của chủ nhân. Mắt Phương Thế Hữu sáng rực, đây là lông trắng dưới nách cáo ghép lại, nghe nói phần lông này nhẹ và ấm nhất, gọi là hồ bạch cừu. Ta muốn may cho tỷ một chiếc áo lông, đáng tiếc mấy con cáo lớn ngoài thành bị ta bắt sạch rồi, chỉ còn vài ổ cáo con lông chưa mọc đủ, không đủ lông để làm tay áo, nên chỉ may được một cái áo khoác ngắn với một cái mũ lông nhỏ. Tình tỷ, tỷ thích không? Hắn đầy mong chờ nhìn ta. Miệng ta há lâu quá, không nhịn được mà nấc lên một cái. Phương Thế Hữu không biết nên khóc hay cười. Xung quanh, không ít tiểu tướng quen thuộc hai ta, bèn hú hét rộn ràng. Ô hô, Phương tiểu tướng tặng tín vật định tình cho dư tình nương tử rồi. Tặng tín vật định tình rồi kìa. Tình nương tử đừng nhận vội, đợi hắn gom đủ một bộ áo lông cáo trắng rồi tính. Cây trúc nâng lên chùm pháo đỏ rực, tiếng nổ đùng đoàng vang dội bên tai. Ta ôm chiếc áo khoác lông cáo mềm mại, vừa cảm động vừa buồn cười. Năm nay ta 26, Phương Thế Hữu 19. Ba năm nay, ta luôn xem hắn như một tên nhóc con. Lúc hắn dẫn theo một đám thổ phỉ xuống núi, vừa mới mất cha, trên núi mấy tay đầu lĩnh tranh giành địa bàn, hắn không nơi nương tựa, tự lập môn hộ. Lần đầu tiên đi cướp chỉ cướp được mỗi ta. Ban đầu, ta sợ hắn gi-ế-c mình, tìm đủ cách lấy lòng hắn, giặt giũ, khâu vá, nấu nướng. Sau này bị ép nhập ngũ, ta làm mãi thành quen. cái tật ấy cũng không bỏ. May mũ may giày, tiện tay may luôn cho hắn một đôi. Hấp bánh bao nặn kẹo mạch nha. Phần lớn cũng vào bụng hắn. Nuôi mãi, chẳng khác gì đệ đệ ruột thịt. Vịt bay lạc bầy hai, con trai lớn rồi. Làm hắn mất mặt trước đông người cũng không tốt. Ta còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào. Bỗng cảm thấy phía sau siết chặt. Rơi vào một vòng tay ôm trọn. Cách chương.